Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhị và Kiều Tam mỗi người ăn một quả, cảm thấy lê mọng nước, rất ngọt và ngon. Ăn xong quả lê, Kiều Nhị nói, chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé. Được, Hàn Trương đáp, hắn ta dẫn Kiều Nhị và Kiều Tam đến chuồng heo. Vì đã nghe lời Kiều Triều từ hôm trước, nên Hàn gia đã dọn dẹp chuồng heo rất sạch sẽ từ sáng sớm, chuẩn bị cho việc thiến heo. Nhà Hàn gia có tổng cộng 5 con heo, trong khi Kiều Nhị thao tác phiến heo, Hàn Trương cũng hỗ trợ giữ chặt lũ heo và không ngừng ngạc nhiên khi thấy Kiều Nhị ra tay nhanh nhẹn thế nào. Kiều Nhị có tay nghề điêu luyện, các vết thương được khâu lại rất nhanh, chỉ trong chốc lát một con heo đã xong, rồi tiếp tục đến con thứ hai, thứ ba. Sau khi 5 con heo đã được xử lý, tay Kiều Nhị cũng mỏi rã rời, còn Kiều Tam và Hàn Trương, hai người giữ heo cũng mệt mỏi không kém. Ban đầu, Hàn Trương còn rất ngạc nhiên, nhưng càng về sau càng quen dần với công việc. Chuồng heo nhất định phải giữ sạch sẽ, nếu thấy bất thường thì nên tìm đại phu kiểm tra. Kiều Nhị dặn dò, Hàn Trương ngẩn ra một chút. Đại phu cũng có thể chữa cho heo sao? Kiều Nhị gật đầu chắc nịch, người còn chữa được thì sao không chữa được cho heo? Được mà, Hàn Trương, nghĩ thấy cũng hợp lý. Kiều Nhị tiếp tục, mỗi ngày nhớ kiểm tra vết thương của heo. Có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Nhưng nhớ là chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nếu heo có vấn đề gì sau đó thì không thể trách ta được. Hàn Trương nghĩ đến việc Kiều gia nuôi được những con heo to béo, liền đồng ý. Biết rồi, để có được những con heo lớn như vậy, dù có rủi ro cũng đáng. Khi Kiều Nhị chuẩn bị rời đi, Hàn Trương không chỉ trả tiền công mà còn biếu thêm mấy trái lê. Lần sau nhà ta mua lợn con, nhất định sẽ mời ngài tới giúp. Kỹ thuật thiến heo của Kiều Nhị thật sự rất ấn tượng, nhanh gọn và chính xác. Cảm giác làm cho người cũng không thành vấn đề. Nhưng chờ đã, vì sao hắn ta lại nghĩ đến điều đó? Kiều Nhị cũng rất vui khi được khen ngợi. Được rồi, nhớ mỗi ngày bôi chút cồn iốt lên vết thương của lũ heo nhé. Biết rồi, ngài đã dặn rồi. Tốt, cứ như vậy. Được, thong thả, không cần mất tiền mua lê, lại còn được biếu mang về. Kiều Nhị vừa kiếm được tiền lại càng thêm phấn khởi. Điều mà Kiều Nhị không ngờ tới là sau đó, chỉ trong vài ngày, người ta lần lượt tìm đến nhờ hắn thiến heo, nói rằng họ được giới thiệu bởi Hướng Đồ Tề. Không lâu sau, một thôn trang chăn nuôi lớn ở vùng lân cận, thuộc về một gia đình quyền quý, cũng đến tìm Kiều Nhị. Trang trại của chúng ta có tổng cộng 40 con heo, lần này hy vọng ngài có thể giúp chúng ta thiến 20 con. Tại sao không phải là toàn bộ? Bởi vì họ lo lắng nếu có bất trắc gì xảy ra, dù sao phương pháp này cũng chưa có nhiều người làm. Kiều Nhị lần đầu tiên phải thiến nhiều heo như vậy, lại là một thôn trang của quý nhân, nên không tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu có chuyện xảy ra thì cũng khó xử lý. Thấy Kiều Nhị do dự, Trần Trang Đầu cười xoa dịu. Ta biết quy tắc của ngươi, nếu heo C, H, E, T thì ngươi không chịu trách nhiệm và cũng không lấy tiền công, đúng không? Kiều Nhị gật đầu, đúng vậy, mặc dù trước đây chưa từng gặp thất bại, nhưng thiến nhiều heo như lần này vẫn khiến Kiều Nhị có chút lo ngại. Trần Trang Đầu tiếp tục, người cứ yên tâm, cứ làm theo quy tắc của ngươi. Ta cũng muốn chăm sóc tốt cho lũ heo này để chủ tử của ta hài lòng. Ta đã nghe qua về kỹ thuật của ngươi từ những nhà khác, chưa thấy có heo nào C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T vì cách làm của ngươi. Nếu lỡ có chuyện gì, ta cũng có thể chịu trách nhiệm. Kiều Nhị nhìn về phía Kiều Triều, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Đại ca, Cách Trương,